mà quỷ đêm nay sao không xuất hiện? Miêu Du nói, xem ra là con quỷ đó bận rộn quá, không còn thời gian ra ngoài nữa. Mạnh Thiên Sở biết là Miêu Du chỉ mận mà mắn đào. Tam phu nhân thông minh như vậy, dĩ nhiên là cũng biết ý. Nhưng chỉ cười trừ bước đến cạnh tứ phu nhân nói, nếu như đã đến rồi, thì cho người hầu hâm nóng thuốc của muội mang lên, muội uống một chút rồi ngủ thêm giấc nữa. Tứ phu nhân cảm kích nói, mấy ngày nay cực khổ cho tỷ tỷ, muội nhất mực làm ảnh hưởng tới mọi người, khiến cho mọi người không thể nghỉ ngơi gì hết. Tam phu nhân đỡ tứ phu nhân dậy mà bảo, muội hay là cứ về phòng nghỉ ngơi trước, không cần nghĩ ngợi chuyện gì cả, dưỡng cho người khỏe hẳn đi rồi mới là trọng yếu. Đi thôi, tỷ dìu muội về phòng. Nói xong, tam phu nhân cẩn thận đỡ tứ phu nhân đi ra cửa. Miêu Du đứng dậy nói với Miêu Triết, con muốn cứ đi coi sóc mẹ của con. Miêu Triết gật đầu đáp, con đi đi. Miêu Du nghe thế vội vã ra cửa. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, có đứa con nào mà không thương mẹ đâu chứ. Miêu Triết ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Mạnh Thiên Sở nghĩ bọn họ chắc cũng mệt rồi, nên lên tiếng chỉ im lìm suy nghĩ mọi chuyện. Tam phu nhân đưa tứ phu nhân về phòng xong đã quay trở lại. Thấy mọi người không nói gì, liền nhẹ nhàng bước đến cạnh Miêu Triết lên tiếng. Mọi người đều mệt rồi, hay là trở về nghỉ ngơi, cách trời sáng còn hai thời thần nữa. Miêu Triết mở mắt, gật gật đầu đứng dậy nói, mọi người hay là trở về nghỉ ngơi thôi, ta cũng trở về ngủ một lát. Trời vừa hừng sáng, Mạnh Thiên Sở tỉnh dậy, trừ bộ dùng Huynh Tuyết ngủ trên giường, ba nam nhân đều ngồi gục xuống bàn mà ngủ. Mạnh Thiên Sở đứng dậy cảm thấy toàn thân đau nhức, cảm thấy cũng phải vì hai ngày nay không ngủ nghe thẳng giấc rồi. Hắn quyết định gọi mọi người dậy về nhà ngủ lấy sức lại. Từ Miêu gia trở về, mọi người đều ngủ gật. Mạnh Thiên Sở cũng không chào Miêu Du và nhị phu nhân. Khi đi, Miêu Du và nhị phu nhân vẫn còn chưa dậy, xem ra là đầu hôm đã mệt mỏi quá nhiều. Hắn không muốn phiền mọi người nên cũng chỉ nói với quản gia một tiếng là rời khỏi. Miêu Triết, đại phu nhân, tam tứ phu nhân đều còn đang ngủ say. Mạnh Thiên Sở về nhà lên giường ngủ ngay. Phi Yến thấy hắn mệt mỏi như vậy liền đóng cửa lại, lệnh cho mọi người hầu không được làm ồn, để yên cho thiếu gia ngủ bù. Mạnh Thiên Sở nhìn thấy Hạ Phượng Nghi và Tả Giai Âm đang ngồi trong đương đình giữa vườn nói chuyện vừa thêu thùa. Hắn bước đến, hai nàng nhìn thấy liền đứng dậy nghênh tiếp. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm ngồi trên ghế đá trong đương đình, bây giờ mới quay lại mà nói. Nghĩ đến chuyện nàng đang có mang, sợ ảnh hưởng đến thai nhi, nên yêu thương bảo. Trời lạnh như vậy mà còn ngồi trên mặt đá lạnh thế, cẩn thận lo cho thân thể đó. Hạ Phượng Nghi đáp thay, đã nghĩ trước rồi, chàng coi kỹ kìa, Phi Yến đã lót trên ghế đá một cái đệm bông, chờ nàng biết đến lên tiếng e rằng chậm mất rồi. Tạ Sẽ Âm cười hỏi, chàng sao mà tiểu tụy như vậy? Là sự tình gì khiến chàng ngày ngày đến chỗ của người ta để phá án như vậy? Một nha hoàn vội vã mang đến một cái ghế nệm cho Mạnh Thiên Sở ngồi. Hắn bây giờ mới phát hiện quả thật nệm của Tả Giai Âm ngồi quả thật dày hơn của mình và Hạ Phượng Nghi nhiều. Mạnh Thiên Sở vừa ngồi vừa nói, đúng lúc đang có chuyện định hỏi nàng, nhưng mà hiện giờ ta đói rồi, muốn ăn cái gì đó rồi hỏi sau. Hạ Phượng Nghi đặt đồ thêu trong tay xuống, mọi người nói chuyện trước, tiếp đi mọi người chuẩn bị cho chàng. Tả Giai Âm bây giờ lên tiếng, tỷ tỷ gọi nha hoàn đến dặn dò một chút là được, sao lại cần phải tự thân đi nói chứ? Mạnh Thiên Sở cũng phụ họa, đúng như vậy, nàng hà tất phải tự mình đi như vậy. Hơn nữa, nàng ở đây cùng đưa ra ý kiến dùm, ta mới là phải, đúng rồi đấy, Phi Yến đâu rồi? Hạ Phượng Nghi thấy hai người đều nói như vậy, đành ngồi xuống gọi nha hoàn dặn dò xong, đáp. Phi Yến nói hôm nay ở thành Tây có phiên chợ, mỗi ấy biết Giai Âm thích ăn vịt bầu. Hiện giờ là mùa đông chính vào lúc chúng rất mập. Lần trước chúng tiếp đi rồi, chỉ tìm mua được hai con. Mỗi ấy muốn đi xem thử, coi có thể mua thêm mấy con về để dành. Dù gì thì thời tiết này ăn rất ngon. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, vậy để quản gia đi là được, nàng ấy sao lại chuyện gì cũng tự mình đi làm hết vậy? Đã nói bao nhiêu lần rồi, không biết chừng nào mới chịu cải sửa cái số mệnh nhà đầu ấy được. Tạ Giai Âm cười nói, chàng nói như vậy, may là để cô chim én đó không nghe được. Nếu mà nghe được, sẽ sửa trị cho chàng một trận nên thần cho coi. Nói xong, ba người cùng bật cười vang. Mạnh Thiên Sở nhìn hai người, tự nghĩ bà phu nhân của mình đối xử với nhau thật tốt, lại nghĩ tới cảnh ngộ của Miêu gia, không khỏi cảm thán nói. Đều là phận nữ nhân, vì sao lại khác nhau một trời một vực như vậy? Hạ Phượng Nghi bây giờ mới hỏi, chàng lại gặp dạng nữ nhân nào khác biệt nữa rồi? Mạnh Thiên Sở

Mạnh Thiên Sở khen, nàng cái gì cũng nhớ hết, ta chỉ là không rõ vì sao à ta lại thêu lên khăn tay của mình. Tả Sai Âm cười đáp, cái này chẳng cần hỏi bậc đại hành gia của chúng ta rồi. Nói xong, nàng chỉ sang Hạ Phượng Nghi ở bên cạnh. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới hiểu ý tứ của Tả Sai Âm, không cho mình lãnh đạm với Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi thấy Tả Sai Âm nói như thế bèn cười. Thiếp làm gì mà đại hành tiểu hành gì chứ? Muội muội nói vậy là giết chết tỷ tỷ rồi. Mạnh Thiên Sở bỏ chén trong tay xuống, bảo nha hoàn dọn dẹp chén bát, sau đó nói, nàng đừng khách khí nữa, Sai Âm cho nàng là hành gia, nàng tự nhiên là hành gia rồi, mau nói cho ta nghe đi. Hạ Phượng Nghi gật gật đầu nói, kỳ thật bình thường những cái này dường như không có hàm nghĩa gì đặc biệt, chỉ là cần chú ý coi trên đó thiểu cái gì. Tả Sai Âm nói, danh tự của tỷ tỷ có chữ Phượng, nên trên khăn tay của tỷ ấy đều thêu Phượng Hoàng, phi yến thường thêu con chim yến trên khăn, đó là ý này. Hạ Phượng Nghi nói, Sai Âm nói đúng lắm, còn có những cô nương hình như thích thêu những hoa cỏ mà mình thích, có người sinh vào mùa hè nhưng thích hoa mai thì vẫn có thể thêu hoa mai, có người thích thêu núi, thêu suối đều được. Mạnh Thiên Sở dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, dùng sức hôn vào má của Hạ Phượng Nghi và Tả Sai Âm mỗi người mấy cái, cao hứng nói, nhà có vợ hiền quả là tuyệt diệu, ta đã minh bạch rồi. Hạ Phượng Nghi và Tả Sai Âm bị Mạnh Thiên Sở hôn như vậy đều cảm thấy thẹn thùng. Tả Sai Âm thấy hắn cao hứng, xem ra là chuyện vừa rồi có ích cho phá án, nên nói, xem chàng cao hứng như vậy kìa, xem ra án này chàng đã nghĩ ra được gì rồi. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu nói, ta nghĩ ra rồi, câu nói cuối cùng của Phượng Nghi để tỉnh ta. Mạnh Thiên Sở nghĩ, nhị phu nhân nói qua với hắn rằng tam phu nhân khi tiến vào Miêu gia rồi rất thích học y thuật. Hiện giờ kỹ thuật không dưới nhị phu nhân, như vậy à ta nhất định biết đường lối sử dụng hoa này. Nói không chừng, à dùng đó để hại ai đó, hay ít nhất là món hoa này được à coi trọng, có thể coi là vật nâng niu như sinh mệnh mới thêu lên khăn thế này. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, hoa này sau khi dùng vào rồi sẽ tạo ảo giác, thậm chí sẽ tạo cảm giác nóng bức, trong khi trời lạnh như vậy, thậm chí lại muốn đi tắm nước lạnh gì đó có đúng không? Tả sẽ ẩm đáp, ảo giác thì có, nhưng mà thiếp nghĩ tình huống mà chàng nói đó xem ra không phải là dùng là dược vật do loại hoa này chế ra, mà dùng một loại khác. Mạnh Thiên Sở bèn đem chuyện của nhị phu nhân kể ra. Tả Sai Âm nghe xong nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói, người trong nhà chàng đang tra án có phải đều học qua nghề y không? Mạnh Thiên Sở đáp, gần như mọi người trong nhà đều biết nghề y. Nàng nói vậy có phải là nàng hoài nghi người trong nhà đó hạ độc vào bà ta? Tả Sai Âm đáp, loại dược vật này đến rất nhanh, nếu ở ngoài e rằng chưa bước ra khỏi cửa đã phản ứng rồi. Từ tình huống mà chàng kể, người hạ dược thiện nghề về phương pháp hạ độc này, chỉ ít nắm bắt rất chuẩn, loại thuốc này nhiều sẽ gây chết người, ít thì không gây hiệu quả như dự định. Mạnh Thiên Sở hỏi, vậy ý tứ của nàng là người đó vừa muốn hại bà ta, vừa không muốn người khác nhận ra là bà ta dùng thuốc độc mà chết, chỉ muốn người khác tưởng nhị phu nhân bị điên rồi. Tả Sai Âm nghe vậy gật đầu đáp, thiệp nghĩ như thế, chỉ ít y hạ độc với nhiều lượng không để cho nhị phu nhân đó lập tức chết trong phòng của mình. Thiệp nghĩ chẳng hiện giờ nên đi coi nhị phu nhân đó xem, e rằng... Mạnh Thiên Sở nghe Tả Sai Âm nói vậy, cảm thấy sự tình không ổn. Sáng nay khi hắn đi không thấy người trong nhà đó, không biết sự tình thế nào rồi. Mạnh Thiên Sở hỏi, ý của nàng là nhị phu nhân đó giữ nhiều lành ít rồi sao? Bà ta rốt cuộc đã uống phải độc dược gì vậy? Tả Sai Âm nói, có mấy loại độc dược đều có phản ứng như vậy. Thiếp không xem qua, tự nhiên không biết người đó cho nhị phu nhân dùng loại thuốc gì. Chàng hãy đi xem trước đi, có thể có cơ hội xoay ngược tình thế đấy. Mạnh Thiên Sở đứng lên, vừa đi mấy bước đã quay lại nói, vậy ta đi rồi, cho dù là gặp được cũng không làm cái gì, nhân vì nàng biết ta không thông về dược lý chút nào. Hạ Phượng Nghi nói, vậy chàng để Sai Âm đi cùng. Dù gì tam phu nhân đó chẳng phải là mong chàng mang Sai Âm tới bốc mấy thằng thuốc dưỡng thai sao. Hiện giờ có lý do đến đó xem xét. Mạnh Thiên Sở nghe thế cao hứng vô cùng. Phượng Nghi nói phải lắm, ta đi gọi Chu Hạo. Sai Âm, nàng về phòng mặc đồ cho ấm một chút để tránh khí trời trở lạnh đột ngột đó. Hạ Phượng Nghi cười nói, thiếu gia của chúng ta bắt đầu biết chuyện rồi đây. Chuẩn bị làm cha khắc đây. Mạnh Thiên Sở không thèm để ý, cao hứng bỏ đi. Chỉ lưu hai nữ nhân cười lén với nhau. Mạnh Thiên Sở, Tả Sai Âm, Chu Hạo lát sau ngồi xe đến miếu ra. Vừa bước vào vườn, quả